Đế Bá, chương 2840, quả cầu to lăn lăn. Khóc chuyện audio.com. Giờ nói lão tổ tông thượng thần truyền lời với Lý Thất Giả. Nhiều người cho rằng Đông Cung chính đang phô trương thanh thế, muốn mượn uy danh thượng thần hù lùi Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không dao động, mỉm cười nói, trò hay chỉ mới bắt đầu. Tại sao phải thu tay lại? Quả cầu đến rồi, sẵn sàng phòng ngự đi. Lời của Lý Thất Giả làm Đông Cung chính giật bắn người. Gã lập tức ngước nhìn trời, giống to, chấm, phòng ngự lớn nhất, bầu trời tối sầm làm mọi người hết hồn. Trong vũ trụ có một hành tinh siêu to va chạm. Không, đó không phải hành tinh mà là quả cầu to mới bị hất ra ngoài. Quả cầu to đến không thể tưởng tượng, bị quả cầu lớn khủng khiếp này đụng chúng có thể đập nát nguyên vực ngoại thiên thành. Nên biết vực ngoại thiên thành được kiến trúc từ hành tinh to. Bà nội nó, thấy bóng ma to lớn bao phủ vực ngoại thiên thành làm nhiều người sợ hãi chân mềm như bún. Biết bao người xoay người chạy trốn thật xa khỏi nơi đây để tránh cho bị vạ lây. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Khi quả cầu to lớn không gì sánh bằng sắp trùng kích vào tổ địa thì sâu trong vũ trụ mới vọng ra tiếng nổ của quả cầu. Có thể tưởng tượng quả cầu to nhanh đến mức nào? Rầm, vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên vực ngoại thiên thành bị chấn động như đụng bay mấy ngàn vạn dặm. Dường như từ đầu bên này vũ trụ đụng bay đi đầu bên kia. Biết bao người sợ ngây ngẩn trước tồn kích không gì sánh bằng đó. Nhiều người bị cú va chạm đáng sợ rung động đến nhũn người dưới đất. Cường giả tu sĩ nguyên vực ngoại thiên thành cảm nhận tai nạn lớn này. Mọi người sinh ra ảo giác cảo cầu to lớn này đập vào sẽ đánh nát nguyên vực ngoại thiên thành. Ầm ầm ầm ầm ầm, dư uy cú va chạm không ngừng lan rộng, chùn kích bốn phương tám hướng. Uy lực cú va chạm khủng bố làm Đông Cung Thế Gia vốn đã hóa thành phế tích toàn bộ đất đai vỡ nát như tận thế. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, phòng ngự Đông Cung Thế Gia tan nát. Dù các tầng phòng ngự trải qua các đời lão tổ chí tôn Đông Cung Thế Gia gia cố nhưng không ngăn được uy lực vô thượng của quả cầu to lớn một giây nào. Lực lượng nghiền nát đụng hủy tất cả phòng ngự, quả cầu to đập xuống đụng nát các ngọn núi Đông Cung Thế Gia. Cảnh tượng này như pha quay chậm chiếu lại trong tầm mắt mọi người. Khi quả cầu to khổng lồ đụng vào như hành tinh ngoài vũ trụ va chạm, các ngọn núi Đông Cung Thế Gia vốn cao lớn nhưng giờ dây thật nhỏ bé. Quả cầu to đụng nhẹ là chúng sẽ nát. Khoảnh khắc quả cầu to khổng lồ đập vào, các ngọn núi tan vỡ, vô số đá vụn vực gãy bay tứ tung. Cảnh tượng như tận thế, nhiều người khó quên được cảnh đã thấy. Ầm ầm ầm ầm ầm, lúc này từng tiếng gầm rú không dứt, quả cầu to lớn vẫn điên cuồng va chạm vào chỗ sâu trong tổ địa. Nó muốn đụng hủy khu trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia mới chịu bỏ qua. Thấy cảnh đó, đệ tử sớm chạy ra Đông Cung Thế Gia mặt không còn chút máu. Nhiều đệ tử sụi lơ dưới đất, trái tim bọn họ giơ xuống vực sâu vạn trượng, chìm trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc này bọn họ cảm thấy Đông Cung Thế Gia tiêu đời rồi. Ong ong ong ong ong, một tiếng vang khẽ, khi quả cầu to đụng vào chỗ sâu nhất tổ đại, nơi từng là chỗ Đông Cung Thiên Đế cư ngụ bỗng tỏa sáng hiện ra trạch tích đại đế. Trong khoảnh khắc đó nơi ấy hiện ra bóng dáng vĩ ngạn vô sóng. Dù cái bóng rất mờ nhưng uy đại đế vẫn tràn ngập trong thiên địa. Tựa như một vị đại đế hiển hiện, cái bóng vô cùng vĩ ngạn giơ bàn tay to, bàn tay có thể che lấp thiên địa chặn lại quả cầu to khổng lồ đập tới. Cái bóng đại đế dốc sức vùng một cái, quả cầu siêu khổng lồ chậm tốc độ nhưng vẫn lăn nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai. Trông thấy thân hình vĩ ngạo vô thượng giơ tay chặn quả cầu to, tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia trốn ra hét to một tiếng. Thủy Tổ Đại Đế, Đại Đế, tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lạy trên mặt đất. Rất nhiều đệ tử dập đầu, rơi lệ đầy mặt, vào phút Đông Cung Thế Gia nguy hiểm sống chết sốt của Thủy Tổ của bọn họ hiển linh. Quỳ Đại Đế tràn ngập trong lòng mỗi đệ tử Đông Cung Thế Gia. Thấy cảnh đó nhiều người kính sợ nói, đại đế hiển linh, nội tình này chỉ đế thống tiên môn mới có. Miễn là bọn họ từng ra đại đế tiên vương thì trong tông môn gia tộc sẽ để lại trái tích đại đế tiên vương. Chấp niệm của đại đế tiên vương. Khi một tông môn gặp phút sinh tử thường thì đại đế tiên vương của họ sẽ hiển linh che chở tử tôn. Tiếc rằng Đông Cung Thiên Đế của Đông Cung Thế Gia chết vì Thiên Chu. Nếu Đông Cung Thiên Đế còn sống thì để lại trái tích Đông Cung Thế Gia có uy lực càng lớn. Thậm chí có thần uy như đại đế đích thân đến. Đương nhiên đế thống tiên môn có đại đế tiên vương còn sống bình thường chẳng ai dám tấn công. Trừ phi là thượng thần cường đại hoặc tồn tại như đại đế tiên vương ra tay. Không thì người bình thường không thể nào tiêu diệt môn phái truyền thừa như vậy. Dù sao vào phút cổ y đại đế tiên vương sẽ tự mình ra tay. Trông thấy Đông Cung Thiên Đế hiển linh khiến đệ tử Đông Cung Thế Gia cực kỳ kích động. Dấy lên hy vọng trong tuyệt vọng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tuy Đông Cung Thiên Đế hiển linh chặn lại quả cầu to nhưng quả cầu không dừng ngược lại càng lăn càng nhanh. Tăng tốc độ, quả cầu to so đấu với đại đế. Tốc độ của quả cầu to đã chậm lại nhưng chưa ngừng hẳn. Nó lăn vùn vụt, lực lượng không gì sánh bằng đẩy thân hình vĩ ngạn vô thượng thụt lùi kéo lê cái rãnh sâu hóm dưới đất. Trông thấy cái bóng đại đế bị đẩy thụt lùi từng bước làm mọi người hút ngụm khí lạnh. Trong lòng nhiều người sợ hãi, quả cầu to này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thấy cảnh đó Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chỉ là đại đế có bốn thiên mệnh, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng gầm rú quả cầu to ngày càng to ra, tốc độ vốn chậm dần tùy theo vòng lăn mà càng mau hơn. Quả cầu to điên cuồng tăng tốc, tăng lực lượng cho mình, đây là điểm đáng sợ của tổ mộc thập bát bảo, nó có lực lượng ba gốc tổ thụ. Chỉ cần nó có thể điên cuồng bộc phát không dứt thì không ai biết nó rốt cuộc bùng nổ tới trình độ nào. Quả cầu to lăn hừng hực, cái bóng đại đế bị đẩy lùi từng tấc một, theo thời gian trôi qua ánh sáng cái bóng đại đế nhạt dần. Có chí tôn cảnh giới đạo thiên thấy cảnh này thì biến sắc mặt hút ngụm khí lạnh. Cứ tiếp tục thế này trái tích đại đế sẽ bị đánh tan. Có người vô cùng rung động xem, quả cầu to này quá cường đại. Siêu biến thái, trên đời còn có báu vật kỳ binh như thế, thật là khiến người không cách nào tưởng tượng, hết sức khó tin, cảnh tượng này đúng là rung động hồn người. Trái tích đại đế cũng bị đánh tan, có thể tưởng tượng quả cầu to mạnh đến mức nào. Đệ tử Đông Cung Thế Gia vốn dấy lên hy vọng trông thấy cảnh tượng đó thì mặt trắng bệch, cả người như rơi vào hầm băng. Nếu trái tích Đông Cung Thiên Đế bị đánh tan thì Đông Cung Thế Gia không cách nào trốn thoát vận mệnh bị diệt. Khách chương.